Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 335. Chương 336. MacArthur cáu giận. Đang ngồi tất cả mọi người đối với quần đảo Cayman chính sách cảm thấy hứng thú. Hát đi cười đối với Andy nói. Andy, ngươi đến cho đại gia giới thiệu một chút. Mấy ngày nay, Hát đi cùng Andy vẫn đang nghiên cứu Cayman sự tình. Đem Cayman thành lập thành miễn thuế khu vực, tránh thuế thiên đường ý nghĩ. Là Hát đi nói ra, đem hắn đối với hậu thế tránh thuế thiên đường hiểu rõ nói cho Andy. Andy đối với tránh thuế thiên đường cái này khái niệm coi như người chơi. Thu thuế là một quốc gia chính phủ duy trì vận chuyển khâu trọng yếu nhất. Nếu như chính phủ không thu thuế, vậy thì không cách nào vận chuyển xuống. Có thể Cayman không giống. Cayman địa phương tiểu, cần tài chính cũng rất ít. Hơn nữa Cayman hoàn toàn thuộc về HD chính mình. Thành tựu HD tập đoàn lão bản. HD cũng không để ý thu này điểm thuế. Mà nếu như đem Cayman biến thành tránh thuế thiên đường, chỗ tốt xác thực rất lớn. Trước tiên nói HD tập đoàn. Ở hải ngoại liền có rất nhiều sản nghiệp. Bao quát Hồng Kông, nước Anh, nước Pháp, Hà Lan, Italy. Sau này còn có thể có Nhật Bản. Tài sản quy mô ước chừng 200 triệu đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, những công ty này nếu như sau này kiếm lời tiền, lợi nhuận quay lại nước Mỹ, liền sẽ bị nước Mỹ mạnh mẽ thu một số tiền lớn. Dĩ vãng nhiều nhất là chuyển đến Thụy Sĩ. Có thể Thụy Sĩ cũng cần giao một phần thuế. Hơn nữa đối với tài chính quản lý thu phí cũng không thấp. Nếu như sau này Cayman trở thành tài chính trung chuyển trung tâm, những này thuế liền không cần giao nộp, gặp giảm mạnh thu thuế chi ra, nào sẽ là rất lớn một khoản tiền. Chờ sau này sản nghiệp quy mô càng lớn, số tiền kia tỉnh càng nhiều. Ngoài ra còn có thể trở thành hắn mậu dịch tài chính đất tập trung. Nếu như người khác lấy Cayman kết toán, đem tiền tụ hợp vào ngân hàng Wells Fargo. Ngân hàng Wells Fargo lượng tiền bạc gặp nhanh chóng bành trướng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển trở thành toàn cầu tính siêu cấp ngân hàng lớn. Chỉ cần ngân hàng có tiền, cái kia muốn làm cái gì đều thuận tiện. Những ngày qua Andy mang theo luật sư cùng tài chính đoàn đội, liên tục hoàn thiện liên quan với quần đảo Cayman tài chính quản lý chính sách. Hiện tại đã lần đầu gặp gỡ mặt mày. Quần đảo Cayman sau này đem lấy được miễn thuế chính sách. Không đúng bất kỳ cá nhân. Công ty trưng thu bất kỳ thuế trực tiếp. Ở quần đảo Cayman thiết trí công ty. Ngưỡng cửa phi thường thấp. Mặc kệ bất kỳ quốc gia nào người. Cũng có thể ở quần đảo Cayman đăng ký công ty. Không quốc tịch hạn chế. Chỉ cần tuổi tác đủ 18 tuổi. Đăng ký tư bản 50.000 đô la Mỹ. Nhưng không cần nghiệm tư. Mở công ty chỉ cần một vị cổ đông, một vị đồng sự, mà cổ đông đồng sự có thể thành đồng nhất người. Ngoại trừ ngân hàng, bảo hiểm, quân sự chờ cần xin ở ngoài. Công ty công dụng không làm hắn hạn chế. Ngoài ra, ngoại hối ở quần đảo Cayman ra vào tự do. Chính phủ đối với tài chính không làm bất kỳ hạn chế. Thậm chí có thể không ghi danh sở hữu người. Chỉ cần có một cái tài chính mã hóa cùng lãnh mật mã là có thể được hưởng độ cao bí ẩn. Andy nói xong này một cái. Trong phòng tất cả mọi người cái thứ nhất nghĩ đến chính là rửa tiền. Đây chính là hoàn toàn hoàn hảo. Không mang theo bất kỳ hạn chế rửa tiền hành vi. Quả thực có thể dùng trắng trợn không kiêng dè để hình dung. Đối với rất nhiều người tới nói. Này một cái quả thực quá trọng yếu. Cayman là liên bang Anh lãnh thổ tự trị địa, vì lẽ đó chịu đến nước Anh bảo vệ. Điểm này có thể bảo đảm Cayman tính an toàn, nhưng Cayman lại là lãnh thổ tự trị, có thể chấp hành chính mình hành chính pháp quy thu thuế chính sách. Cayman đối với công ty, gặp thu lấy mở tài khoản phí, năm báo phí cùng năm thẩm phí, những thứ này đều là cố định chi phí, dùng cho giữ gìn công ty kinh doanh. Ngoài ra lại không gì khác chi phí. Mọi người biết, chút tiền này đối với một công ty tới nói không đáng kể chút nào. Hoàn toàn có thể không nhìn. Hàng năm phỏng chừng cũng là mấy trăm hơn 1.000 nguyên. Có điều nếu như công ty hơn nhiều, hàng năm cũng có thể thu được không ít tiền, đầy đủ duy trì quần đảo Cayman chi. Andy tiếp tục nói, ở Cayman mở công ty, dễ dàng cho xí nghiệp khai triển vượt quốc kinh doanh, có lợi cho xí nghiệp lẩn tránh hàng rào thuế quan, lẩn tránh ngoại hối quản chế, đăng ký trình tự tiện lợi, quản lý thuận tiện, phi thường thích hợp ở hải ngoại tiến hành đầu tư thao tác. Tỷ như lần này chúng ta ở Nhật Bản đầu tư, Andy nói, nếu như đúng là như vậy, chuyện này quả là quá tuyệt. Chúng ta ở hải ngoại đều có không ít đầu tư, hoàn toàn có thể ở Cayman một lần nữa đăng ký công ty. Đem những này hải ngoại công ty treo ở Cayman công ty danh nghĩa. Như vậy liền có thể ít đi rất nhiều nộp thuế. Hơn nữa thuận tiện tài chính lưu động. Một vị tập đoàn tài chính đại biểu nói rằng, hắn người phụ trách cũng dồn dập gật đầu. Bọn họ đều là tài chính phương diện đại lão. Tự nhiên có thể một ánh mắt nhìn ra quần đảo Cayman tránh thuế chỗ tốt. Có người nghĩ tới càng nhiều. Morgan Stanley phó tổng tài hỏi, hiện tại Cayman trên đảo có mấy ngân hàng? Chỉ có ngân hàng Wells Fargo. Andy nói, Cayman là HD, ngân hàng Wells Fargo là HD tư nhân sản nghiệp, 100% cổ phần khống chế. Tự nhiên sẽ do Wells Fargo thành tựu kết toán ngân hàng. Lấy ngân hàng Wells Fargo làm kết toán, mặc kệ là những người rửa tiền, buôn lậu, buôn ma túy tài chính, hay là bọn hắn những này chuẩn bị đi hải ngoại tài chính tránh thuế xí nghiệp tài chính, đều sẽ tụ hợp vào quần đảo Cayman ngân hàng Wells Fargo. Những đại lão này lập tức ý thức được, e sợ tương lai sẽ có vô số tài chính tràn vào Wells Fargo. Wells Fargo tài chính gặp cấp tốc bắt đầu bành trướng. Bọn họ những này tập đoàn tài chính cũng đều có ngân hàng. Đối với số tiền kia phi thường đỏ mắt. Có người hỏi, chúng ta có thể ở Cayman mở ngân hàng sao? Vừa nãy Andy nói thời điểm, đã nói ngoại trừ ngân hàng, bảo hiểm, quân sự chờ công ty, hắn đều không có hạn chế. Nói cách khác, mặt trên này ba loại công ty tồn tại hạn chế. Andy nói, chúng ta đương nhiên hoan nghênh ngân hàng xí nghiệp định cư Cayman. Có điều quả thật có hạn chế. Mọi người đều là người rõ ràng. Ở Cayman loại này không có thu thuế cùng ngoại hối quản chế chính sách dưới, ngân hàng có thể phát huy tác dụng quả thực quá lớn. Vì lẽ đó chúng ta quy định, ở Cayman mở ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, tin thác, ngân sách các loại tài chính ngành nghề, hoặc là giao nộp nhất định thu thuế. Đương nhiên, so với địa phương khác muốn thấp rất nhiều. Hoặc là cho phép ngân hàng Wells Fargo tiến hành đầu tư. Tài chính quá kiếm tiền. Quần đảo Cayman chính sách lại như vậy rộng rãi. Nhất định sẽ có rất nhiều tài chính ngành nghề chuẩn bị lợi dụng loại này rộng rãi chính sách tiền. Tệ kiếm lời. Vậy thì vô hình chung cướp giật HD tài nguyên. Cayman miễn thuế. Là bởi vì có thể cho Wells Fargo thu nạp tài chính. Có thể không lòng tốt đến phân ly ngân hàng không công phục vụ. Mọi người nghe được Andy giải thích, cảm thấy đến yêu cầu của hắn vẫn tính bình thường. Nếu như là chính mình có một nhà như vậy lãnh thổ tự trị, cũng sẽ không công để cho người khác chiếm tiện nghi. Cũng may HD yêu cầu chính là vào cỗ ở quần đảo Cayman mở tài chính văn phòng chi nhánh. Không liên quan đến tập đoàn tài chính căn bản, chỉ là ở quần đảo Cayman lưu thông tài chính bên trong kiếm lấy bộ phận lợi ích. Những này tập đoàn tài chính cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể tiếp thu. Chúng ta Morgan thản lợi chuẩn bị ở Cayman mở một nhà chi nhánh. Chúng ta Manhattan Ngân hàng cũng dự định ở Cayman mở một nhà chi nhánh. Mellon Tài chính công ty cũng dự định ở Cayman mở tài chính ngành đầu tư. Sau đó DuPont tập đoàn tài chính, Cleveland tập đoàn tài chính, Texas tập đoàn tài chính người cũng đều dồn dập biểu thị dự định ở Cayman mở cơ quan tài chính. Cho tới cổ phần chiếm giữ. HD nguyên tắc là, ngân hàng Wells Fargo tại đây chút mở ở quần đảo Cayman trong ngân hàng. Chiếm cổ không thể thiếu với 30%. Ngoại trừ kiếm tiền, ngân hàng Wells Fargo còn có thể cùng những ngân hàng này ký kết tài chính tự do vãng lai thỏa thuận. HD mục đích chính là xây dựng lên một tấm mạnh mẽ tài chính mạng lưới liên lạc. Những ngân hàng này sau này sẽ cùng ngân hàng Wells Fargo tài chính lưu thông vô cùng thông thuận. Có người muốn đuổi theo cha tài chính vãng lai, khó như lên trời, bởi vì hắn khả năng muốn đối mặt toàn cầu khổng lồ nhất tài chính hệ thống cản trở. Đối mặt tấm này thế lực mạng, chính phủ nước Mỹ đều muốn kiêng kỵ, bởi vì cái kia phát ra mệnh lệnh nhân vật chính trị. Muốn suy tính được tội mấy tập đoàn tài chính lớn hậu quả. Mấy nhà tập đoàn tài chính thương lượng xong mua Nhật Bản niêm phong tài sản sự tình sau. Do Hardy đem báo giá đơn đưa cho Johnson chính phủ. Johnson tổng thống xem qua báo giá đơn sau khi. Cái thứ nhất cảm giác chính là đơn giá có chút tiện nghi. Có điều khi hắn nhìn thấy tổng giá trị. Nam, 700 triệu đô la Mỹ. Tùy theo động lòng. Hiện tại Nhật Bản hết sức nghèo khó. Bọn họ hiện tại còn nợ mấy chục tỷ đô la Mỹ chiến tranh đền tiền. Tài chính không tiền. Dân gian cũng không tiền. Nếu như có thể bắt được này năm, 700 triệu đô la Mỹ, cái kia chính phủ nước Mỹ có thể làm rất nhiều chuyện. Hardy đối với Johnson Tổng thống nói, ta hy vọng Tổng thống hướng về Quốc hội đưa ra phần này giao dịch danh sách. Nếu như Quốc sẽ đồng ý, ta liền dự định ra bên ngoài bán. Như vậy có thể thu hồi một món tiền vốn. Số tiền này đối với chỉnh đốn Nhật Bản kinh tế phi thường tất yếu. Được. Ta gặp mau chóng trình quốc hội. Tin tưởng bọn hắn rất tình nguyện xử lý xong những thứ vô dụng này tài sản. Cũng để Nhật Bản khôi phục tự cấp tự túc trạng thái. Johnson Tổng thống nói. Sau đó Johnson Tổng thống hướng về quốc hội đưa ra nghị án. Xin mời các nghị viên xem xét. Cũng ở sau khi trong đại hội tiến hành biểu quyết. Chỉ cần quốc sẽ thông qua. Chuyện này liền trở nên hợp pháp. Bất luận người nào đều chọn không mắc lỗi. Nhật Bản quân tiền lương sản bảng giá mỗi cái nghị viên đều thu được một phần. Chuyện này tự nhiên không che giấu nổi. Cũng không ai muốn ẩn giấu. Nhật Bản chú Mỹ đại sứ quán rất nhanh bắt được bảng giá. Đại sứ phản ứng đầu tiên chính là quốc gia mình tài sản đem bị chia cắt. Lập tức đem tin tức truyền về Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản cùng nội các thành viên đang nhìn đến báo giá sau, chỉ cảm thấy trong lòng ở nhỏ máu. Những này Nhật Bản tài sản, tất cả đều là Nhật dân dốc hết tâm huyết đầu tư khoản tiền cách xù dựng lên. Hiện ở nước Mỹ đưa ra báo giá cũng chỉ có nguyên lai chi phí 5%. Thực những này tài sản đã bị quân Mỹ niêm phong tịch thu. Nguyên bản chính phủ Nhật Bản đã hết hy vọng, có thể ở phía sau đến. Chính phủ Nhật Bản phương diện nhiều lần thỉnh cầu MacArthur, đều xem trọng kim hối lộ. MacArthur thái độ đã có chuyển biến. MacArthur ở tiếp kiến thủ tướng Nhật Bản lúc đã nhả ra biểu thị. Chờ xác nhận Nhật Bản cải tạo phù hợp yêu cầu lúc. Gặp thích hợp thả lòng quản chế. Bao quát giam giữ nhà xưởng cùng thiết bị. Tiến hành quân chuyển dân cải tạo. Nguyên bản chính phủ Nhật Bản cảm giác lại có cơ hội. Có thể hiện ở nước Mỹ phương diện nhưng chuẩn bị đem những này niêm phong tài sản bán đi. Nếu như thật sự bán đi, trở thành người Mỹ tài sản, vậy thì cũng không còn có thể trở lại người Nhật Bản tay bên trong. Phải biết, những xí nghiệp này, trên căn bản liên quan đến Nhật Bản sở hữu công nghiệp nặng lĩnh vực, sẽ đối với Nhật Bản công nghiệp nặng tạo thành không cách nào cứu vãn tính chất hủy diệt đả kích. Thủ tướng Yoshida Shigeru mau bái phỏng MacArthur. Hy vọng MacArthur có thể ngăn cản việc này. Quân Mỹ chú Nhật Bộ Tư lệnh thiết lập tại Tokyo khu buôn bán đệ nhất cao ốc bên trong. Cùng Thiên Hoàng Cung để cách sông đào bảo vệ thành nhìn nhau. Thủ tướng Yoshida Shigeru đi đến MacArthur văn phòng. MacArthur chính ngậm thuốc lá đấu xem báo. Yoshida Shigeru cúc cung chào. MacArthur tướng quân. MacArthur bây giờ là Nhật Bản Thái Thượng Hoàng, nắm giữ nhận đuổi quan chức quyền lợi, Thiên Hoàng đều muốn thỉnh an. Yoshida Shigeru nhìn thấy MacArthur lại như nhìn thấy chủ nhân của chính mình như thế cung kính. Ngươi gọi điện thoại thấy ta nói có chuyện quan trọng, là cái gì sự? MacArthur hỏi, Yoshida Shigeru mau trình lên niêm phong xí nghiệp bảng giá danh sách. MacArthur lấy tới xem ra. Bên cạnh Yoshida Shigeru nói, đây là chú Mỹ đại sứ chuyển đến tin tức, Johnson Tổng thống hướng về quốc hội trình phần này bảng giá. Hy vọng thông qua quốc hội biểu quyết, nếu như quốc sẽ thông qua, Những này tài sản e sợ rất nhanh sẽ bị người khác thu mua. Chúng ta hỏi thăm được. Phần này tài sản bảng giá là kinh tế chỉ đạo đặc sứ John Hardy tiên sinh làm ra đến. John Hardy, MacArthur nắm bắt chính mình bắp ngô tâm cái tẩu thay đổi cái vị trí. Hắn tự nhiên biết Johnson Tổng thống mới nhất ủy nhiệm một vị Nhật Bản kinh tế đặc sứ. Để giải quyết deadline sau Nhật Bản kề bên tan vỡ kinh tế. Để nước Mỹ không cần đang tiếp tục đầu tư viện trợ. Có thể để cho người Nhật Bản có thể tự cấp tự túc. Người Mỹ ý nghĩ là khống chế người Nhật Bản. Nhưng cũng không phải muốn đem hắn hoàn toàn đùa chơi chết. Như vậy đối với giống như mình là tổn thất. Lý tưởng nhất trạng thái là có thể tự cấp tự túc. Còn phải bị kiểm soát. Như vậy quản lên càng thoải mái. Nhật Bản sau đó phát triển. Thực người Mỹ cũng bất ngờ. Đối với cái kia John Hardy, MacArthur cũng không thích. Có người nói hắn đã từng là hải quân thủy quân lục chiến một thành viên. Chính mình đã từng một người thủ hạ tiểu binh. Có thể ở trở về nước Mỹ sau khi thời gian mấy năm. Liền biến thành ngàn tỷ phú ông. Thành lập Hardy tập đoàn. Còn đầu tư Johnson tranh cử thành công. Lúc này mới để một cái tiểu tử. Thành Nhật Bản kinh tế đặc sứ. Chính mình là liên bang chú Nhật Bản chiếm lĩnh quân cao nhất tổng tư lệnh. Nắm giữ cao nhất quyền lợi. Đối với Nhật Bản có thể tùy ý chỉ huy. Hiện tại nhưng làm một cái gì kinh tế đặc sứ. Nguyên bản muốn làm sao thì làm vậy MacArthur. Cảm giác được quyền uy của chính mình chịu đến khiêu khích. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu nội tâm hắn liền không ưa Hardy. Trước đây không lâu. Hắn lại thu rồi người Nhật Bản một bút hoàng kim. Người Nhật Bản khẩn cầu hắn có thể không cầm lại niêm phong bộ phận xí nghiệp. Có chút xí nghiệp nhất định phải niêm phong. Tỷ như sinh sản chiến hạm, máy bay chiến đấu, xe tăng, thương pháo, đạn dược nhà xưởng. Những này bất luận làm sao cũng sẽ không trả lại người Nhật Bản. Có điều một ít đồng bộ phụ thuộc nhà xưởng. Thực sự có thể phong có thể không phong phạm vi. Xem ở hoàng kim trên mặt, nguyên bản MacArthur dự định qua mấy ngày thả một nhóm cho người Nhật Bản. Có thể hiện tại hát đi nhưng làm ra một cái giá mục biểu. Định đem những người xí nghiệp tất cả đều bán đi. Lần này quấy giày MacArthur sở hữu kế hoạch. Hắn chán ghét bị người quấy giày kế hoạch cảm giác. Nguyên bản liền đối với hát đi đoạt chính mình bộ phận quyền lực khó chịu. Hiện tại lại để cho mình chuyện đã đáp ứng thất bại. MacArthur trong lòng đối với cái kia John Hardy lại nhiều hơn mấy phần tức giận. Ta gặp điện báo Johnson Tổng thống. Cho thấy ta thái độ. Xem chuyện này có thể không có hòa hoãn. MacArthur phun ra một cái yên nói rằng. Yoshida Shigeru mau mau cúc cung. Cảm tạ tướng quân các hạ điều đình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.